Chương 2593, chó săn đi săn trò chơi, 2. Lại tỷ như nói, cho các nàng một thanh vũ khí, một kiện phòng ngự dùng áo giáp. Thậm chí, như cái nào người xem lão già coi là thật rất thích cái nào đó mỹ nhân nhi, nguyện ý hoa món tiền khổng lồ, để nàng thời gian ngắn thu hoạch được linh lực, khôi phục bộ phận tu vi, cũng là có khả năng. Mà mỹ nhân như vậy, bình thường có thể sống đến cuối cùng, thậm chí giết chết một cái chó săn, thu hoạch được cuối cùng sinh tồn danh lạch. Người xem lão già nhóm có người thích, tự nhiên QNZ có cực độ chán ghét nhân. Đối với những này mỹ nhân nhi, bọn hắn đồng dạng có thể hoa tinh thạch, treo thưởng để cái khác chơi sủng đuổi theo giết nàng. Thậm chí, chỉ cần xuất ra nổi đầy đủ giá tiền, bọn hắn có thể trực tiếp để khóa tâm trừ đối với mấy cái này mỹ nhân thực hiện trừng trị. Để các nàng toàn thân bất lực, để các nàng đau đến không muốn sống, để các nàng vạn kiếp bất phục. Mà hết thể này quy tắc, đều chỉ có một cái mục đích. Đó chính là dùng 99 nữ nhân huyết lệ cùng sợ hãi, tới lấy lòng phù tang thành những nam nhân này phát dầu nguyện vọng. Trong hoa mạc, Mộ Nhan ngồi dựa vào một cái nham thạch trong bóng tối, hai con ngươi nheo lại, ngón tay chậm rãi vướt ve khóa tâm trừ. Đúng lúc này, nhẹ như ngơ ngẩn nghe tiếng bước chân chuyển đến. Mộ Nhan mở mắt ra, khẽ thở dài nói, Dịch Lan Tâm ngươi còn không chịu từ bỏ ý đồ sao? Bước chân dừng lại. Dịch Lan Tâm thân ảnh từ nham thạch sau chậm rãi hiện lộ ra. Nàng một đôi mắt đẹp, mang theo hận ý gắt gao trừng mắt Mộ Nhan, ta nói qua, ta hận các ngươi, là các ngươi đem ta kéo về địa ngục, ta nhất định phải các ngươi hết thảy cho ta chôn cùng. Mộ Nhan ngồi dậy nhìn về phía Dịch Lan Tâm, mi tâm nhẹ nhàng nhíu lên tới. Bây giờ cách bách hoa sát bắt đầu, đã qua hơn 2 canh giờ. Tất cả mọi người mỹ nhân nhi bị theo thứ tự thả ra, tìm kiếm tránh né địa phương. Tại toàn bộ mỹ nhân nhi xuất phát sau nửa canh giờ, ba con chó săn mới có thể được cho phép hành động. Toàn bộ trong hoang mạc, chỉ có cực ít mấy chỗ phế tích, xem như có che chắn vật. Địa phương khác, chính là một mảnh cắt vàng. Trời nắng chang chang, nhiệt độ cao nóng bỏng, không có đồ ăn, QNZ không có nguồn nước. Tất cả nữ tu linh lực đều bị phong kín, cùng người bình thường không khác các nàng, tại trong hoang mạc sẽ chết khát sẽ chết đói, lại bởi vì chó săn truy sát lo lắng hãi hùng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có thể nghĩ, mỗi một khắc trải qua là như thế nào dày vò cùng đau đớn. Trước mắt Dịch Lan Tâm cũng giống như thế. Nàng trên chân giày sớm chẳng biết lúc nào bị mài hỏng, máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa cái giày mặt. Đầu tóc rối bời mà rối tung, nguyên bản nở nang môi đỏ, sớm đã khô nước chốc ra, chảy ra điểm điểm tơ máu. Mộ Nhan chậm rãi ngồi dậy, nhìn thẳng Dịch Lan Tâm nói, đem ngươi kéo vào địa ngục không phải chúng ta, mà là phù tang thành những heo chó này không bằng nam nhân. Ngươi cùng nó nghĩ đến làm sao trả thù chúng ta, không bằng ngẫm lại, làm sao từ cái này địa ngục tránh thoát ra ngoài. Từ cái này địa ngục tránh thoát ra ngoài ha ha ha. Dịch Lan Tâm giống như là nghe được buồn cười nhất cho cười. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Từ bị cắt phi bình lừa gạt tiến phù tang thành, đã dòng dã 3 năm, ta không có một khắc không nghĩ tránh thoát, thậm chí ngay cả chết đều không để ý. Mộ Nhan nhìn thoáng qua cái này hoang mạc, trầm giọng nói, lúc trước không có cơ hội, không có nghĩa là hiện tại không có. Có lẽ cái này bách hoa sát chính là của ngươi cơ hội. Dịch Lan Tâm lộ ra trào phúng biểu lộ, ngươi có phải hay không coi là, ta chỉ cần ở đây tự sát, liền có thể triệt để giải thoát rồi ha ha, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Tại bách hoa sát bên trong chết mất nữ nhân, nhục thể đúng là chết rồi, nhưng thần hồn của các nàng, lại bị vĩnh viễn giam cầm tại cái này trong hoang mạc, ngày qua ngày, năm qua năm, một ngày lại một ngày thụ lấy tra tấn, vĩnh thế không được siêu sinh, thẳng đến, hồn phi, phách tán. Tấu chương xong.